Thần Ma Chi Mộ, chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát duy trì điều tra với vụ án viện bảo tàng tới mấy ngày, tuy phát hiện rất nhiều manh mối, nhưng những manh mối này lại mâu thuẫn với nhau, khiến người ta nghi hoặc. Công tác phá án vẫn luôn trong trạng thái đình trệ. Đinh Linh hơi cảm thấy kỳ quái với một hiện tượng, Nhật Bản tham gia triển lãm bị mất một kiện bảo vật hiếm có, tỏ ra thập phần uể oải, nhưng Tịnh không thúc giục cảnh sát nhanh chóng phá án, dường như khẳng định cảnh sát không thể phá nổi vụ án này. Cô không khỏi nghi hoặc những người Nhật Bản triển lãm này có biết một ít nội tình gì mà cảnh sát không biết không? Thế nhưng, khi cô tiến hành dò hỏi, những người Nhật Bản đó lại tỏ ra hết sức không phối hợp. Đinh Linh hết sức phẫn nộ với chuyện này, nếu như không có manh mối, theo thời gian thay đổi, vụ án này chỉ sợ lại thành một vụ án treo cột nữa rồi. Cô không khỏi thống hận người Nhật Bản giấu giếm, đồng thời cũng thống hận sự ác liệt của tên trộm đồ, đưa cô cái sọt to thế này, bảo cô tới thu dọn tàn cuộc. Công tác phá án vẫn tiếp tục tiến hành, nhưng không có bất cứ tiến triển gì. Triệu Thụy Do không biết trang phong thần chi thư tiếp theo nằm ở đâu, nên mỗi ngày đều tới đội cảnh sát ứng phó một lần. Ngoại trừ chuyện đó ra, hắn còn im lặng chờ đêm trăng tròn tới. Bát hoang lục tiên quyết của hắn đã tu luyện tới luyện thần hậu kỳ, có thể tiến vào tiên ma lăng viên rồi. Nghĩ tới mình lại tiến vào tiên ma lăng viên, trong lòng Triệu Thụy không khỏi kích động, hắn đã không đi tới đó trong một đoạn thời gian dài rồi. Hơn nữa về sau thời gian tiến vào tiên ma lăng viên sẽ càng lúc càng cách xa. Bởi vậy, hắn phải nắm thật chắc mỗi cơ hội tiến vào. Triệu Thụy hy vọng lần này vào lăng viên, hắn có thể thu được viễn cổ bảo vật cường đại. Chỉ là cách ngày 15 âm lịch còn một đoạn thời gian, hắn phải nhẫn nhịn tiếp tục chờ đợi. Chiều hôm nay, hắn vì yêu cầu công tác mà phải tới Bệnh viện Nhân dân số 1 Tân Dương, chuẩn bị điều tra một ít manh mối. Cho xe vào bãi rồi, hắn bước xuống xe, liền nghe một giọng quen thuộc từ bên phải truyền tới. Triệu đại ca, sao anh lại tới đây? Triệu Thụy nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy Tiêu Phương đứng cách đó không xa, trong dòng người qua lại vẫy tay với hắn. Mẹ Tiêu Phương thì đang ngồi xe lăn, được Tiêu Phương đẩy đi. Triệu Thụy bước tới cười nói, tôi đến đây có chút việc, còn hai người, tôi mang mẹ tới kiểm tra lại. Triệu Thụy hỏi, bác ấy sao rồi, còn không phải vấn đề xương sống sao? Mẹ tôi lần trước tới đây khám bệnh, lần này tới lại muốn kiểm tra lại một lần, xem thử có hy vọng khôi phục không. Thì ra là vậy, hai người đi phòng khám nào, tôi đẩy giúp cho, đến phòng khám chuyên gia ở lầu 3. Triệu Thụy gật gật đầu, đẩy Tiêu Mẫu theo thang máy lên lầu 3. Lúc này còn sớm, nhưng bên ngoài phòng khám chuyên gia đã có không ít người chờ rồi. Tiêu Phương và mẹ bèn chờ ở bên ngoài, Triệu Thụy thì đi làm việc, chờ hắn làm xong việc trở lại, phát hiện Tiêu Phương và mẹ vẫn còn chờ ở bên ngoài. Sao còn chưa tới lượt hai người? Triệu Thụy đi qua, hơi kỳ quái hỏi một câu. Đúng đó, sao bác sĩ người ta là phó viện trưởng, lại là bác sĩ khoa xương nổi danh nhất Tân Dương, người tìm ổng khám bệnh rất nhiều. Chúng tôi chỉ đành từ từ chờ thôi. Tiêu Phương có chút bất lực nói. Bất quá, sẽ tới lượt chúng tôi nhanh thôi. Nó hơi ngẩng đầu, lộ ra nụ cười sán lạn. Đã tới số 15 rồi, mẹ tôi là số 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần tiếp theo là chúng tôi rồi. Triệu Thụy nghĩ một tiểu nữ hài như Tiêu Phương chiếu cố cho mẹ cũng không tiện, bèn nói. Đã vậy tôi chờ hai người cũng được, đến lúc đó thuận tiện đưa hai người về luôn. Tôi có xe, Triệu đại ca đúng là người tốt. Tiêu Phương cười ngọt ngào, mắt híp lại. Hai người đang nói chuyện, bệnh nhân trong phòng chuyên gia cuộc sống đã ra. Tiêu Phương vội vàng đẩy mẹ chuẩn bị tiến vào. Lúc này, một bác sĩ trung niên khoác blau trắng, thân hình ngũ đoàn, đầu hói bước ra. Hắn dùng khóe mắt liếc qua Tiêu Phương một cái, rồi mặt không biểu tình nói. Các người chờ một chút, phía trước còn có bệnh nhân. Tiêu Phương ngẩn ra rồi hỏi. Sa viện trưởng, chúng tôi là số 16 mà. Vị phía trước đó không phải số 15 sao? Sa phó viện trưởng bực dọc nói. Bảo ngươi chờ thì ngươi chờ, nói nhiều làm gì? Tiếng nói chưa dứt, một nam tử 40 mấy tuổi, bụng phệ bè bè đã bước tới. Ái chà, Lưu cục, ngài tới rồi, đang chờ ngài đó. Sa phó viện trưởng vội vàng khoác lên bộ mặt niềm nở, bước lên ân cần hỏi han. Khó chịu ở chỗ nào? Có phải xương sống lại đau không? Tới đây, tôi sẽ kiểm tra tường tận cho ngài. Người đàn ông đó kiêu ngạo gật gật đầu, lộ ra một nụ cười, theo Sa phó viện trưởng vào trong phòng khám. Triệu Thụy và Tiêu Phương lúc này mới hiểu, thì ra là quan viên muốn khám bệnh tự nhiên phải ưu tiên rồi. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Phương lộ vẻ ấm ức, nhưng nhớ lại mẹ mình còn phải khám bệnh dưới tay bác sĩ kia, chỉ đành cố gắng chịu đựng bất mãn trong lòng, thành thật thật ngồi xuống chờ tiếp. Nhưng Triệu Thụy lại không cố kỵ nhiều như vậy, mở miệng châm chọc. Dẫu gì ngươi cũng là một chuyên gia, lại nịnh nọt thượng cấp thế này, không khỏi mất thân phận quá rồi. Già phó viện trưởng vừa nghe, xoay người lại, sụ mặt nhìn Triệu Thụy hỏi. Ngươi vừa nói gì? Ta nói ngươi không có y đức, chúng ta đã đợi lâu rồi, theo đạo lý chúng ta phải được trị liệu trước, ngươi sao lại để người chen hàng? Lưu cục trưởng sớm đã hẹn trước rồi, Triệu Thụy lạnh nhạt nói. Có phải hẹn trước không, trong lòng ngươi tự rõ ràng nhất. Ngoài ra ta nhớ bệnh viện này dường như có phòng khám chuyên môn dành cho người hẹn trước mà ngươi lại tịnh không phải. Gia phó viện trưởng bị Triệu Thụy vạch trần lời nói dối, không khỏi thẹn quá hóa giận, lớn giọng. Ta muốn khám bệnh cho ai thì khám cho người đó. Ngươi đã không vừa lòng thì đừng tìm ta. Các ngươi tự mình đi khám đi. Dẫu sao bệnh của bà đã không cách nào trị lành nữa rồi. Triệu Thụy vốn do dự việc mình tự thân ra tay chữa bệnh cho mẹ Tiêu Phương. Bởi vì bệnh của mẹ Tiêu Phương với trình độ y học hiện đại không thể trị khỏi. Nếu hắn đột nhiên trị khỏi cho mẹ Tiêu Phương, tất phải dẫn tới sự chú ý của người khác. Trong thời đại tin tức phát triển, thân phận của hắn chỉ sợ sẽ khiến người ta hoài nghi rất nhanh. Bất quá bây giờ hắn đã không còn lo lắng kiểu đó, bởi vì thời gian hắn ở trong thành phố này không còn lâu nữa. Thế là hắn cũng không thèm nhìn phó viện trưởng, quay lại nói với Tiêu Phương. Thằng cha lang băm này, chẳng cần hắn trị cho bác ấy. Chút vấn đề nhỏ này để cho tôi là được rồi. Người nói ai là lang băm? Phó viện trưởng đại khái cảm thấy mình bị vũ nhục, tức giận trừng mắt nhìn Triệu Thụy, lớn giọng gào lên. Đương nhiên là ngươi rồi. Vấn đề nhỏ thế này ngươi cũng không giải quyết được, không phải lang băm thì là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thụy mang vẻ vô tội nhìn xa bác sĩ, hỏi lại. Ngươi cái thằng cha này. Ngươi dám chửi ta, chấm. Xa phó viện trưởng tức giận đỏ bừng khuôn mặt chỉ Triệu Thụy giống lớn. Triệu Thụy giang hai tay ra, ta có chửi ai sao, ta chỉ nói sự thật thôi. Hai người đang tranh cãi, bảo vệ bệnh viện đã nghe tiếng đuổi tới nơi, thấy phó viện trưởng đang la gào bèn hỏi. Phó viện trưởng, xảy ra chuyện gì? Thằng cha này chửi ta, chấm, phó viện trưởng chỉ vào mũi Triệu Thụy nói. Thằng cha này cũng không phải tới khám bệnh, thuần túy là phá đám, mau lôi hắn ra. Thấy cấp trên có lệnh, hai bảo vệ bèn bước tới, muốn kéo Triệu Thụy đi. Tốt nhất đừng động tới ta. Chấm, Triệu Thụy trên mặt mỉm cười, nhưng ánh mắt lại hết sức sắc bén liếc hai tên đó một cái, giọng cảnh cáo. Hai bảo vệ trong lòng phát lạnh, cảm thấy người trước mặt có thể là một nhân vật không dễ trêu vào, bèn vội vàng thay đổi thái độ, làm bộ giảng hòa. Chúng tôi không muốn động tới ông, chúng tôi chỉ hy vọng ông bình tĩnh một chút, đừng gây ồn ào, đây là bệnh viện. Triệu Thụy cười, chỉ xa bác sĩ nói, ta lại rất bình tĩnh, chỉ là phó viện trưởng các ngươi chẳng bình tĩnh gì. Các ngươi kiếm nhầm đối tượng rồi. Hai bảo vệ đó nhìn phó viện trưởng, lại nhìn Triệu Thụy, không khỏi cười khổ, cảm thấy người trẻ tuổi này nói quả thật không sai. Còn ngẩn ra gì đó, mau lôi hắn ra, không chịu hả, vậy thì kêu cảnh sát, gọi cảnh sát tới. Gia bác sĩ thấy tình hình càng thêm phẫn nộ, cơ hồ mất đi lý trí. Không cần tìm, ta ở đây rồi, có muốn xem thẻ của ta không? Triệu Thụy móc ra thẻ cảnh sát, quơ quơ trước mắt Gia phó viện trưởng, rồi cười lạnh nói. Loại người như ngươi còn làm bác sĩ, hơn nữa còn làm được phó viện trưởng, đúng là bôi nhọ nghề bác sĩ. Tiêu Phương, chúng ta đi. Nói xong, đẩy Tiêu Mẫu sải bước ra khỏi bệnh viện. Gia phó viện trưởng tức xanh cả mặt, thất khiếu bốc khói, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người rời đi. Ra khỏi bệnh viện, Tiêu Phương quay đầu nhìn Triệu Thụy thăm dò hỏi. Triệu đại ca, vừa rồi anh nói sẽ chữa bệnh cho mẹ em. Đây là thật chứ? Đương nhiên là thật. Thế nào, người không yên tâm? Triệu Thụy cười cười nói. Không có, không có, Tiêu Phương xua loạn hai tay. Y thuật của Triệu đại ca em đã tự thân thể hội rồi, hết sức thần kỳ. Em tin, Triệu đại ca sẽ trị khỏi cho bệnh của mẹ em. Chỉ là sao? Chỉ là vì sao trước giờ anh không trị liệu cho mẹ em? Tiêu Phương chớp chớp đôi mắt to, có chút khó hiểu nhìn Triệu Thụy hỏi. À, đó là vì, mãi tới gần đây ta mới tìm được cách trị cho mẹ ngươi. Triệu Thụy không thể không tìm cớ cho mình. Tiêu Phương tin là thật, gật gật đầu, không hỏi tiếp nữa. Triệu Thụy thấy Tiêu Phương tin tưởng mình như thế, trong lòng không khỏi sinh ra một chút cảm giác áy náy, nhưng tình huống đặc thù của hắn không còn lựa chọn nào khác. Bây giờ chỉ còn cách ra sức trị liệu cho mẹ Tiêu Phương, coi như đền bù. Cách chương.